cũng giống như kiểu một lá cờ lãnh tụ. Lại lấy một ví dụ khác, mọi người đều biết cường hào ở quận Nam Dương rất nhiều. Nhưng phần lớn những cường hào này đều được sự ủng hộ của xã đảng. Ví dụ như nhà họ Sầm và họ Đặng ở Cức Dương. Sở dĩ nhà họ Sầm có thể đè đầu cưới cổ nhà họ Băng là vì họ có một Sầm Khang. Nhưng bất luận nhà họ Sầm có lớn mạnh đến cỡ nào đi nữa, trước sau cũng không có cách gì tống cổ được nhà họ Đặng. Chính là bởi vì lực lượng xã đảng của nhà họ Đặng. Nam Dương từ thời Đông Hán đến nay có 10 cường hào lớn. Nhưng bất luận là nhà họ Đặng, họ Sầm ở Cức Dương, hay nhà họ Tông, họ Giã ở Nhương Thành, phía sau đều có một lực lượng xã đảng hết sức hùng mạnh. Khi xưa, Hạ Hầu Thận ở Nam Dương tuy năm binh mạnh trong tay, nhưng trước sau không thể dung nhập vào Nam Dương. Nguyên nhân chính vẫn là nằm ở hai chữ xã đảng. Trái lại, hãy xem Lưu Bị, sau khi ra ngoài trấn giã, đã mạnh mẽ mời chào một lượng lớn nhân sĩ bản địa. Hàn sĩ có Trương Tồn, Vương Liên, Cao sĩ có Mã Thị, Ngũ Thường. Lại cộng thêm có Gia Cát Lượng đứng ở giữa điều phối, Tuân Kham ở một bên phụ trợ. Cho nên mới có thể có được sự ủng hộ của rất nhiều cường hào. Mà nay Tào Bằng trở về Nam Dương, nhất định phải có được sự ủng hộ của một xã đảng thực sự đủ mạnh. Bất luận là việc Tào Bằng chọn Vũ Âm làm trung tâm hành chính, hay việc hắn dừng chân ở trấn Trung Dương, không có điều nào là không nói lên rằng hắn có ý muốn kết thân với xã đảng để tự lập. Giả Hủ loáng thoáng đoán ra được tâm ý của Tào Bằng, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Không nghi ngờ gì nữa, Tào Bằng đã thông qua trấn Trung Dương mà truyền đi một tin tức đến khắp toàn quận Nam Dương, rằng ta là người Nam Dương, ta đương nhiên sẽ coi trọng lợi ích của Nam Dương. Có mặt tướng, Tào Thái Thú đã bắt đầu sắp đặt ván cờ, phỏng chừng đã có tính toán cả rồi. Ta nghĩ tiếp theo hắn chắc chắn sẽ còn có động thái khác. Bọn ta không cần đợi hắn nữa, ngươi hãy lập tức trở về Diệp huyện, sẵn sàng đợi lệnh. Hà hà, chuyến này chắc Nam Dương sẽ được một phen náo nhiệt đây. Sau khi ngươi về Diệp huyện rồi, phải cẩn thận đề phòng nhất cử nhất động của Lưu Bị. Ngụy Diên là một người thông minh, trên sử sách có ghi, từng dám bảo miệng nói với Lưu Bị rằng nếu Tào Tháo dùng binh để khuyên đảo thiên hạ, thì mạt tướng kháng cự cho chủ công. Nếu Tào Tháo thống lĩnh 100.000 đại quân, mạt tướng sẽ nuốt trọn hắn cho chủ công. Có thể sẽ có người cho rằng Ngụy Diên ăn nói ba hoa, nhưng có thể nói ra những lời như vậy cũng cho thấy bản thân Ngụy Diên là một người rất có năng lực. Một người có năng lực thì phản ứng sẽ nhạy bén. Có thể ngay lúc đầu y vẫn còn có chút không hiểu, nhưng cùng với lời nói tiếp theo của Giả Hủ y liền phản ứng kịp. Tào Bằng đang bắt đầu bày thế trận rồi sao? Vậy tiếp theo đây sẽ phải là một trận long tranh hổ đấu rồi, trò náo nhiệt bắt đầu đến nơi rồi. Đêm đã khuya, nhưng trấn Trung Dương vẫn đèn hoa rực rỡ, ồn ào náo nhiệt. Khắp trong trấn, nơi nào cũng thấy những ngọn đuốc bằng nhựa thông chiếu sáng như ban ngày. Trên con phố dài trước cửa nhà Trần Thức, bày một dãy bàn ăn to nhỏ lớn bé phải có đến mấy trăm bàn. Rượu liên tục được đưa lên. Mấy mươi đầu bếp từ huyện Vũ Âm đến bận rộn không ngưng tay. Nấu chín thức ăn, rồi mang lên. Cái gọi là tiệc cơ động chính là bữa tiệc rượu mà đồ ăn thức uống được đưa lên không dứt. Ngươi có thể ăn no rồi về ngủ một giấc, ngủ dậy lại đến ăn, tóm lại là không có hạn chế gì cả. Thường thì tiệc cơ động thường được bày biện khi có việc vui gì hết sức to lớn, khiến gia chủ xuất vốn. Tào Bằng đương nhiên là một gia chủ giàu có. Còn đối với người trấn Trung Dương mà nói, hiện nay Tào Bằng nhậm chức thái thú Nam Dương, sau này tất sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của người dân trấn Trung Dương. Nhà của Trần Thức cũng không đến nỗi quá tệ, có một sân viện lớn, lại còn có cả mấy gian nhà ngang. Tào Bằng đang ở trong sảnh của Trần Phủ không ngớt chúc rượu mọi người. Trong tiệc rượu hắn chuyện trò rất vui vẻ. Lúc thì kể lại với mọi người về cuộc sống hồi còn ở trấn Trung Dương. Lúc thì lại bàn đến tương lai của trấn Trung Dương. Trong lúc vô tình, việc xây sửa lại nhà tổ Tào gia và nhà của Vương Mãnh đã được sắp xếp thỏa đáng. Trương Lão, Tào Bằng bưng chung rượu cười ha hả đi đến bên cạnh Trương Thành. Trương Thành là một trong tam lão của trấn Trung Dương, tuy trong lòng thấp thỏm lo âu, nhưng tiệc rượu này lại buộc phải tham gia. Thấy Tào Bằng bước đến, ông ta bèn vội vã đứng lên cúi người, nặn ra một nụ cười xun soi. Thái thú đại nhân, ôi dào, ta với lão là chỗ bà con chòm xóm, chớ xưng hô như vậy, nghe xa cách quá. Những chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Bây giờ cuộc thế Nam Dương hỗn loạn, ta lần đầu trở về quê hương, vẫn mong được các vị hương thân đồng tâm hiệp lực, cùng nhau xây dựng Nam Dương của chúng ta. Nói thế nào đi nữa cũng là kinh đô thứ hai của Quang Võ Hoàng đế. Sao có thể để bọn người ngoài chiếm cứ, tác oai tác quái ở đây? Đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Trương Thành không khỏi gật đầu lia lịa. Những bô lão khác trong sảnh cũng nhao nhao tỏ ý tán đồng. Những người có thể ngồi trong sảnh này, phần lớn đều là những bậc đức cao vọng trọng ở trấn Trung Dương, hoặc là những người có chút năng lực. Tào Bằng thấy mọi người gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm tươi. Vừa rồi, Trương Lão nói với ta xin từ chức tam lão, ta đã đồng ý rồi. Bao nhiêu năm nay, Trương Lão đã vất vả và lập nhiều công lao cho trấn Trung Dương rồi. Bây giờ cũng đã đến lúc an dưỡng tuổi già. Nhưng về việc tìm kiếm ứng viên bổ nhiệm tam lão thì vẫn mong các vị quan tâm cho ta một ứng viên. Không biết Trương Lão có đề cử ai không? Để tiểu bối tiện giúp. Trương Thành sống lâu thành tinh rồi. Ông ta hiểu rõ, mình năm xưa từng đắc tội với gia đình Tào Bằng. Đến nay, tuy Tào Bằng không làm khó ông ta, nhưng cũng không có nghĩa là ông ta vẫn có thể nắm quyền quản lý ở trấn Trung Dương. Ứng viên cho vị trí tam lão của trấn Trung Dương tất sẽ có thay đổi. Phụ tá của Tào Bằng là Đặng Chi lúc trước cũng từng nói, là ông ta không thể nào tiếp tục đảm nhiệm tam lão nữa. Cho nên, từ trước khi tiệc rượu được bắt đầu, Trương Thành đã đến nhà Trần Thức thỉnh tội với Tào Bằng, xin từ chức tam lão. Đây là vấn đề thái độ. Xin từ chức tam lão tuy có thể khiến cho địa vị của gia đình Trương Thành sụt giảm, nhưng lại có thể bảo toàn gia tộc. Hơn nữa, Trương Thành cũng hiểu rõ, cùng với sự quật khởi của nhà họ Tào, vận mệnh của trấn Trung Dương nhất định sẽ có biến đổi cực lớn. Trước kia, Trương Thành dựa vào vận may, dựa vào gia sản, có thể ngồi vững ở vị trí tam lão. Nhưng hiện nay, đã không đến lượt ông ta ngồi tiếp nữa rồi. So với việc bị Tào Bằng đuổi xuống, thì chẳng bằng chủ động một chút. Có thể thấy rõ, Tào Bằng có vẻ rất tán thưởng đối với cách cư xử biết điều của Trương Thành.

thì tất sẽ gây gió lốc quét 30 ngàn dặm. Đối thủ mà Hữu Học phải đối đầu lần này so với những đối thủ trước kia cao minh gấp trăm lần. Giả Hủ nhắc nhở Tào Bằng. Tào Bằng tuy không nói gì nhưng trong lòng cũng thầm lấy làm ngạc nhiên. Lưu Bị rốt cuộc cao minh đến chừng nào? Trong Tam Quốc diễn nghĩa, lão la nhào nặn ông ta thành một nhân vật trưởng giả rộng lượng, chỉ biết khóc lóc, lừa gạt vô số người. Thủ đoạn cao minh của Lưu Bị tuyệt đối không chỉ là hạng vô năng chỉ biết cầm tay mà khóc. Kiếp trước Tào Bằng từng đọc được trên mạng rằng, cái gọi là trận hỏa công đầu tiên trong ba trận hỏa công lớn của Gia Cát Lượng, trận đánh ở Dốc Bác Vọng, không phải là ý kiến của Gia Cát Lượng, mà là tính toán của Lưu Bị. Khi ngọn lửa Bác Vọng bốc cháy, thì Gia Cát Lượng vẫn còn chưa quy thuận Lưu Bị, cho nên đương nhiên là không thể có liên quan gì đến ông ta. Trong việc dùng binh, Gia Cát Lượng tuyệt đối không thể so sánh được với Lưu Bị. Lưu Bị nửa đời chinh chiến, bao nhiêu lần thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Một nhân vật mà ngay cả Viên Thiệu và Tào Tháo còn phải khâm phục như vậy, đâu phải là người mà một Gia Cát Lượng mới xuống núi có thể đem ra so sánh được. Ngay từ đầu Tào Bằng đã không từng xem thường Lưu Bị. Chợ, huyện thành Vũ Âm. Mã Huyền bước vào một nhà trọ quy mô tương đối lớn, đi thẳng lên lầu, dừng lại trước một căn phòng. Y gõ gõ cửa phòng, đoạn mở cửa. Y vừa bước một chân qua bậc cửa, chợt thấy một đạo hàn quang xuất hiện, xoẹt một tiếng nhắm thẳng vào người y lao tới. Mã Huyền sợ hãi khẽ kêu lên, Tử Long, là ta. Lời nói chưa dứt, một cây ngân thương dài hai trượng đột nhiên dừng lại, mũi thương sắc bén đã sát ngay cổ họng Mã Huyền. Mạnh Thường, lần sau trước khi mở cửa hãy báo tên. Người nam tử trong phòng thu lại thanh trường thương, quay lại sập, dùng một miếng vải đen gói thanh trường thương lại. Mã Huyền cười nói, Tử Long, sao phải căng thẳng thế? Cẩn thận mới tránh được sai sót. Mã Huyền khẽ thở ra một tiếng, đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán, cất bước bước vào phòng, đoạn tiện tay đóng cửa lại. Tào Bằng tới rồi. Vậy sao? Trong mắt người nam tử thoáng qua một ánh dị thường, đặt ngang thanh trường thương xuống tay vịn của sập. Sau đó hiếu kỳ hỏi, ta chỉ đứng từ xa quan sát, đâu có thể nhìn ra manh mối gì. Tuy nhiên, đám tùy tùng của hắn có vẻ hết sức tinh nhuệ. Ngoại trừ một bộ phận kỵ binh ra, còn có một toán binh mã cưỡi ngựa Tây Vực nữa. Chỉ cần nhìn vào diện mạo quân đội là biết không phải tầm thường. Người này ít ra cũng là một viên mãnh tướng giỏi chỉ quân, nếu so với Hạ Hầu Nguyên Nhượng chưa chắc đã thua kém. Người nam tử nghe vậy đột nhiên bật cười. Người có thể chinh chiến Tây Bắc, bình định Lương Châu, Trảm Mã Đằng, trấn áp Tây Khương, sao lại có thể là hạng tầm thường? Y nghĩ ngợi một lát, đoạn khẽ nói, Mạnh Thường, vậy tiếp theo nên sắp xếp thế nào? 3 ngày sau Tào Bằng sẽ cho bày tiệc rượu ở Vũ Âm chiêu đãi binh lính bạn hữu. Ta phỏng chừng đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đến, cho nên cũng chuẩn bị để đi tham gia. Trong tiệc rượu ta sẽ xem thời cơ mà hành động, ly gián mối quan hệ giữa Tào Bằng và bọn cường hào bản địa. Còn về hiệu quả sẽ thế nào thì bây giờ ta cũng chưa dám nói chắc. Tóm lại, mọi việc cứ theo như kế hoạch mà làm. Người nam tử khẽ mỉm cười, vậy thì phiền Mạnh Thường một phen. Tử Long, 2 ngày này ngươi nên cẩn thận một chút, chớ để lộ hành tung. Tuy thường ngày người rất ít khi lộ diện, nhưng trong quân Tào, những kẻ biết mặt ngươi chắc cũng không ít. Nếu như bị người ta phát hiện, không chừng sẽ có phiền phức. Nam tử nghe vậy cũng không thèm để ý. Mạnh Thường, ngươi chớ xem thường Tào Hữu Học và Giả Văn Thừa. Hành tung của ta và ngươi, nếu muốn giấu riêng được bọn họ thì e là không thể đâu. Bây giờ Tào Bằng đã đến nhậm chức. Chúng ta đã có thể không cần phải lén lút nữa. Chỉ cần cứ thế đi thông báo là được. Hai nước giao binh, không chém người đi sứ. Bây giờ chúng ta đến đây với thân phận sứ giả, bọn chúng chẳng thể làm gì được ta. Việc này, Mã Huyền nghĩ ngợi một lát, gật đầu nói, Tử Long nói cũng có lý. Mã Huyền là người Huỳnh Dương, rất có danh vọng ở Kinh Châu, là một người có tài học, là anh cả trong năm anh em trai. Trong mấy anh em hắn, Tam Đệ Mã Lương có mối giao tình thân thiết với Gia Cát Lượng, quan hệ rất tốt. Hơn nữa, Mã Lương rất được Lưu Bị trọng dụng, đảm nhiệm chức vụ phụ tá cho Lưu Bị. Mã Huyền, tự Mạnh Thường, là người tính tình cẩn thận tỉ mỉ nhất trong năm anh em. Lần này đến Vũ Âm là muốn thăm dò tình hình hư thực của Tào quân. Chẳng ngờ Tào Bằng lại cho bày yến tiệc ở trấn Trung Dương, đột nhiên trì hoãn hành trình. Mã Huyền chứ đâu phải giả hủ, cũng không phải là nhân vật như Tuân Kham hay Gia Cát Lượng. Đối với việc Tào Bằng cho bày yến tiệc ở trấn Trung Dương, y không hề suy xét gì nhiều, cho rằng đó chỉ là hành vi cá nhân của Tào Bằng mà thôi. Tuy nhiên, Mã Huyền có một ưu điểm là biết nghe lời phải. Nghe Triệu Vân nói có vẻ có lý, cho nên Mã Huyền cũng không phản đối, bèn gật đầu đồng ý. Luận về lịch duyệt y không bằng được Triệu Vân, luận công hôn y cũng không phải là đối thủ của Triệu Vân. Vẻ ngoài thì trong lần đến Vũ Âm này Triệu Vân là tùy tùng, nhưng thực tế thì sao? Mã Huyền coi Triệu Vân như thủ lĩnh, còn mình là thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Sóc khi hai người thương lượng một hồi, Mã Huyền quyết định sáng ngày hôm sau sẽ cho người đến huyện phủ đưa danh thiếp, chính thức xin gặp Tào Bằng. Sắc trời đã tối, cuộc thương lượng giữa Mã Huyền và Triệu Vân cũng đã xong, Mã Huyền bèn về phòng nghỉ ngơi. Còn về phần Triệu Vân, yêu ngồi lại trên sập, nhìn ngọn đèn dầu mờ tỏ trên hương án. Một lát sau nghiến răng, đột nhiên đứng bật dậy trên sập, y thay một bộ áo đen, rồi sau đó lặng lặng mở cửa sau. Phòng y ở nằm ở tầng 2, cách mặt đất chừng 3 mét. Tuy nhiên, độ cao này đối với Triệu Vân mà nói chẳng có gì đáng kể. Y chụt lấy thanh trường thương, đoạn phi người nhảy xuống qua cửa sổ. Thanh ngân thương trong tay điểm đánh cạch một tiếng xuống mặt đất. Thân người theo đà khẽ trượt tới một chút, nhẹ nhàng tiếp đất, không một tiếng động. Sau khi nhìn qua một lượt tứ phía, nhận rõ phương hướng, nhoáng một cái y đã lẩn khuất vào một con ngõ nhỏ. Con ngõ nhỏ này thông với con phố trung tâm của huyện Vũ Âm. Đến con phố trung tâm là có thể nhìn thấy bức tường cao của huyện dải. Triệu Vân đến Vũ Âm đã được nhiều ngày, đối với đường xá ở đây đã rất quen thuộc. Y đến huyện dải đương nhiên là vì muốn bái kiến Tào Bằng. Tuy nhiên, không phải là hắn đến để nương tựa Tào Bằng, mà là muốn thám thính hành tung của Hạ Hầu Lan. Hạ Hầu Lan là gia thần của Tào Bằng. Mặc dù là giáo ấy thống lính binh mã của Hà Tây, nhưng danh tiếng không lấy gì làm hiển hách. Triệu Vân và Hạ Hầu Lan có thể nói là bạn chơi từ thuở nhỏ. Sau đó Hạ Hầu Lan vì đắc tội với Công Tôn Toản phải bỏ trốn đến chỗ Tào Tháo. từ đó không có tin tức gì. Cho đến tận nhiều năm sau, Hạ Hầu Lan cho người gửi một bức thư đến cho Triệu Vân. Nói rằng hiện giờ hắn đang làm việc dưới trướng một người trẻ tuổi tên Tào Bằng. Đồng thời mời gọi Triệu Vân đến cùng phò tá. Lúc đó lòng Triệu Vân sớm đã nghiêng về Lưu Bị. Hơn nữa, khi đó danh tiếng của Tào Bằng cũng chưa nổi lắm, căn bản là không ai biết đến. Trong tình huống đó, Triệu Vân chẳng do dự gì mà chọn Lưu Bị, từ chối Hạ Hầu Lan. Thậm chí y còn viết thư, mời gọi Hạ Hầu Lan về phò tá cho Lưu Bị, nhưng Hạ Hầu Lan không hồi đáp. Trong lòng Triệu Vân luôn lấy làm lạ. Hạ Hầu Lan cũng là một người cao ngạo. Hà cớ gì lại khăng khăng một lòng với một thiếu niên như vậy? Theo thời gian, danh tiếng của Tào Bằng cũng dần dần được biết đến. Nhưng hắn chỉ thực sự thành danh với trận chiến ở Tây Bắc, tiêu diệt Mã Đằng, bình định Lương Châu. Triệu Vân đã có thể khẳng định Tào Bằng này chính là Tào Bằng mà trước kia Hạ Hầu Lan nhắc tới. Mà nay Tào Bằng đã tới quận Nam Dương và sắp trở thành đối thủ của y. Triệu Vân vẫn hy vọng nhân cơ hội này thăm dò đôi chút về tình hình của Hạ Hầu Lan. Quận Nam Dương và Hà Tây cách nhau khá xa. Vào những năm cuối thời Đông Hán, lại không có liên lạc bằng trai em phun. Việt Nam, tuy rằng Lưu Bị cũng có để mắt đến động tĩnh ở Tây Bắc, nhưng dù sao thông tin cũng không được thông suốt. Lại thêm, người mà Lưu Bị để ý là Tào Bằng. Điều này cũng khiến cho Hạ Hầu Lan biến thành nhân vật mà sự tồn tại của y không ai biết đến. Tính thời gian thì Triệu Vân và Hạ Hầu Lan chia ly cũng đã được hơn 10 năm rồi, thật sự y cũng nhớ hắn lắm. Trời đã khuya lắm rồi, huyện Vũ Âm cũng họp theo Hứa Đô, dùng trống báo giờ. Trên phố thỉnh thoảng lại có binh lính đi tuần, khiến cả huyện thành toát lên một bầu không khí nặng nề. Triệu Vân len lỏi qua những con ngõ nhỏ đi đường tắt, chẳng bao lâu sau đã đến bên ngoài tường của huyện dãy. Sau khi xem xét một chút tình hình xung quanh, Triệu Vân có thể khẳng định, sau bức tường viện này chính là nhà sau của huyện dãy. Đêm nay Tào Bằng ở lại trong huyện dãy, còn Lã Thường thì ở bên ngoài huyện dãy. Thấy bốn bề vắng lặng không có ai, Triệu Vân lùi ra sau vài bước, rồi nhảy mấy bước nhỏ lao tới. Thanh long đản thương dài một trượng hai trong tay y. Cạch một tiếng trống vào mặt tường. Nương theo đà đó, Triệu Vân tung người bay lên. Nhẹ nhàng vượt qua tường viện. Hai chân chạm đất, y cúi người thụt xuống, đặt thanh ngân thương nằm ngang xuống đất. Đây là hậu hoa viên vườn hoa phía sau của huyện dãy, diện tích không lớn, nhưng tạo hình bài trí hết sức tao nhã. Đang đầu mùa xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở. Nhưng trong vườn, vẫn thấy rõ nét hiu quạnh khi mùa đông mới đi qua. Cảnh vệ có vẻ không đặc biệt cảnh giới nghiêm ngặt lắm, cũng chẳng thấy quân lính nào đi tuần. Nhưng Triệu Vân cũng không dám chủ quan. Vẫn phủ phục trong bụi cỏ. Quan sát rất lâu chắc chắn là trong sân viện không có người. Rồi mới đứng lên. Khắp sân nhà sau tối đen như mực, chỉ có một gian nhà là còn sáng đèn. Triệu Vân nương theo ánh sáng đèn đó, nhanh chóng áp sát, lập tức nhìn rõ bố cục và diện mạo của gian nhà đó. Là một căn nhà ba gian liền nhau với xương phòng ở giữa, có vẻ như ánh đèn sáng phát ra từ phòng ngủ. Hai gian phòng bên cạnh thì tối đen như mực, không thể nhìn ra động tĩnh gì. Triệu Vân hít sâu vào một hơi, cất bước định bước tới. Đột nhiên thấy dưới chân giường như vướng phải vật gì, rồi lập tức nghe thấy tiếng chuông vang lên. Hỏng rồi.